Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, Hải Triều Hung Uy, cuối cùng năm vạn bạo phát, đương nhiên, cuối cùng Tần Phong nể tình Bạch Ly còn chỉ là một cái sinh ra 8 tháng tiểu hồ ly. Hai người chia nhau 8. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hai người nằm ở trên siêu cấp mềm mại giường. Ngủ thơm ngọt, coi như là nửa tháng này đến, thoải mái nhất một giấc. Chỉ là cùng bọn họ bất đồng, toàn bộ hải thành đều kéo vang một cấp đề phòng. Hải thú triều đột kích, lúc trước bởi vì Tần Phong cùng Hắc Thạch Bảo ngăn cản, hải điệt hương để rất nhiều coi như bị cọ rửa qua phòng hộ đảo cấp thấp dị thú, cũng đều đi vòng vèo quay về phòng hộ đảo, thật to giảm thiểu hải thành nguy cơ. Thế nhưng lần này, bởi vì Hắc Thạch Bảo nhiều lần chiến đấu, đã rách nát không chịu nổi, thậm chí không có ngăn cản biển gầm, trực tiếp bị xông mở. Nếu như nói trước đây biển gầm đều cọ rửa hướng hai bên, không có rơi vào hải thành bờ biển trên, hiện lần này, nhưng là không lưu tình chút nào đẩy ngang tới. Nguyên bản còn không đếm xỉa tới trên tháp canh gác người, tất cả đều trợn to hai mắt, xem càng phồng càng cao nước biển, phát sinh kinh khủng thét chói tai. Trốn a, chạy mau, công sự phòng ngự đỡ không được. Lui lại, toàn bộ lui lại. A, cứu mạng, coi như là quân đoàn binh sĩ, cũng không có biện pháp bảo trì kỷ luật. Bọn họ nói là trốn, nhưng căn bản không chạy trốn được. Biển gầm đến bên bờ thời gian, đã không phải là cơn sóng thần hình dạng, nhưng vẫn là trong nháy mắt bao phủ tháp cao trung ương. Sau đó dị thú liền bị xông qua, vạn nhất cái nào động vật biển đụng vào trên tháp, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đem những cái này tháp canh gác đụng đổ. Sau đó, nước biển chạy trồm, trùng kích bùn cát, đã biến thành đục ngầu màu vàng, cuồn cuộn. Trong nháy mắt cuốn sập công sự phòng ngự. Những cái này công sự phòng ngự bất quá là chống đối động vật biển tiến công. Mặt trên còn có cự pháo, hiện tại lại toàn bộ bị bao phủ. Cự pháo cũng không đỡ được sóng biển, dừng lại chỗ này năng lực giả, nhất thời đều bị nước biển bao phủ. Chạy mau, trốn. Đã sớm thấy rõ tình huống không đúng năng lực giả nhanh chân chạy, cơ hồ là cùng tử thần giành giật từng giây. Có trên cao đĩa, có lại bị nước biển bao phủ, có chừng 800 nhiều năng lực giả bị cuốn vào sóng chiều, mà hỗn độn nước bùn ở trong, còn tất cả đều là động vật biển. A, không muốn, đừng tới. Năng lực giả điên cuồng phản kích, chỉ là ở trên đất bằng bọn họ đều không phải là đối thủ, càng miễn bàn ở trong nước. Bốn phía lại là cái gì dị thú đều có, ngã xuống gần như chẳng khác nào chịu chết. Đục ngầu nước bùn trở nên đỏ như máu, lại chốc lát tìm không được vết tích, tử thương thảm trọng. Dương Bình xem đây hết thảy, tuy rằng hắn đã để năng lực giả lui về phía sau, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới này một cuộn sóng chiều sẽ như thế cuộn trào mãnh liệt. Nhưng mà càng làm cho người ta tuyệt vọng, lại ở phía sau, thú tướng, E Đoạn thú tướng, chạy mau a. Bốn phía tất cả đều là điên cuồng tiếng gào thét âm. Không có người còn muốn chiến đấu. Bọn họ đều nghĩ thế nào chạy đi. Trong hỗn loạn, thú tướng trắng trợn săn giết. Có chừng 3 đầu E Đoạn thú tướng theo nước biển lại đây. Này so với trước lại trên biển thấy 7 đầu tốt hơn nhiều. Nhưng là 3 đầu cũng đủ hải thành uống một bầu. Bởi vì hải thành hiện tại không có D đoạn năng lực giả. Dương Bình đã sắc mặt trắng bệch, cùng hắn còn có cái khác E Đoạn năng lực giả. Phản kích a, chỉ nhìn có ích lợi gì? Nhanh lên một chút. Vương Chí Siêu ở bên trong phòng chỉ huy, xem máy không người truyền đến tần số nhìn, điên cuồng giống giận, chỉ là tình huống bây giờ, đại hình súng đều bị nước biển bao phủ, có thể điều động chỉ có E Đoạn thương giới giả. Hỗn đản. Vương Chí Siêu nắm quyền đầu, cuối cùng cắn răng, trong lòng hạ quyết định, nhanh lên một chút, triệu hoán tất cả E Đoạn năng lực giả, đều đi tiền tuyến. Phó thị trưởng, ngươi cũng muốn đi? Bên cạnh bí thư run rẩy thanh âm, cũng mang sợ hãi. Ta đi, ai tới chỉ huy, điều động đặc thù đạn đạo, xem tình huống không đúng, liền tiêu diệt thú tướng. Bí thư kia nhất thời thở phào một cái. Hoàn hảo hoàn hảo, tối thiểu hắn cũng không cần theo chịu chết. Là, phó thị trưởng, Vương Chí Siêu lửa cháy đến nơi, nhưng trong lòng đang bồn chồn. Cũng may, sóng chiều nuốt hết tảng lớn đường ven biển sau, lại đã lui về, chỉ để lại giết chi bất tận dị thú. Hơn nữa năng lực giả sống sót, cũng chỉ còn lại có phân nửa. Thế nhưng hiểu rõ hải triều người, biết đây không phải là kết thúc. Có lẽ 10 canh giờ sau, sẽ trở lại một sóng. Lần này hải triều, đơn giản là giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Trên thực tế, đám người này cũng không biết. Nếu như không phải Tần Phong hỗ trợ ngăn cản, bọn họ đối mặt cường độ, so với này còn muốn ngoan. Chỉ là Hắc Thạch Bảo không kiên trì nổi, Tần Phong mới không thể không rút lui. Bằng không, đám người này sợ rằng đến thú triều kết thúc, đều cho là qua một cái bình an thắng hải triều. Hôm nay, thắng hải triều chân chính tàn khốc, để mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này, Tần Phong bình yên đi vào giấc ngủ. 10 giờ sau, mới tự nhiên tỉnh lại. Xem nhìn thời gian, vừa vặn là sáng sớm 7 giờ. Tiểu Bạch, đứng lên, đi xuống ăn cơm. Tần Phong nói rằng, hơn 10 ngày này, hai người gặm lương khô sinh hoạt, miệng đều đạm ra điểu đến. Bạch Ly là thú thể, có thể ăn năng lượng tinh hạch là tốt rồi. Tần Phong dạ dày còn không có phát dục thành như vậy kim cương bất hoại. Nghĩ cũng biết, ngày quá thật là không tư không vị. Hôm nay trở về nhân loại nơi tụ tập, tự nhiên muốn có một bữa cơm no đủ. Thay quần áo thường, Bạch Ly mặc váy liền áo, huy chương còn đeo trên ngực. Hai người đi phòng ăn. Lúc này đây, phòng ăn cũng không có Vạn Tông phòng đấu giá lần kia như vậy náo nhiệt. Chỉ có 2-3 người, nhìn qua uể oải không thôi, trên mặt mang sống sót sau tai nạn may mắn. Mở ra thức chọn món ăn phòng bếp bên ngoài. Tần Phong dừng bước lại, nói rằng, ta mình cung cấp đồ vật đi, cho ta đem cái này làm. Tần Phong lấy ra một cái xúc giác, chỉ là hắn không nói, những người khác khẳng định không nhận ra, bởi vì này xúc giác chỉ có 10cm cao, đường kính lại ước chừng nửa thước, như là một cái thớt. Chỉ là, như thế lớn nguyên liệu nấu ăn, lại tỏa ra làm cho lòng người quý khí tức. Bên trong phòng ăn 2-3 cái khách hàng nhất thời trong lòng cả kinh, rợn cả tóc gáy. Mà lúc này, này đầu bếp cũng cảm thấy cả người máu đọng lại. Khách hàng, này, đây rốt cuộc là tài liệu gì? Làm sao dọa người như vậy? Đầu bếp run rẩy thanh âm nói rằng, tựa hồ là cảm giác mình lúc trước câu hỏi có chút không chức nghiệp tố dưỡng. Đầu bếp chính vội vã cưỡng chế chấn định lại, nhẹ tiếng giải thích một chút. Biết tài liệu gì, ta cũng càng tốt hơn tiến hành nấu nướng, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tần Phong biểu thị hiểu rõ, nhàn nhạt nói rằng, là mực khổng lồ, bất quá thực lực rất mạnh, e đoạn thú vương cấp, ngươi không cần sợ, nó đã chết. Nói như vậy, Tần Phong ý thức lực quét ngang trong tài liệu, đem mực khổng lồ khí tức quét rớt. Này đầu bếp chính cảm thụ được khí tức biến mất, thân thể lại càng thêm run rẩy. Lần này, nhưng là kích động, sinh thời, có thể xử lý e đoạn thú vương. Việc này nói ra có thể thổi một đời. Yên tâm đi khách hàng, ta khẳng định cho ngươi làm tốt nhất. Này đầu bếp động tác tung bay, hận không thể sử dụng ra cả người thế võ. Từng đạo thức ăn dâng lên, mỹ vị để người chảy nước miếng. Tần Phong cùng Bạch Ly gặm lấy gặm để. Mà lúc này, một thân chật vật G8 đoạn năng lực giả tiến vào bên trong phòng ăn. Thấy nhàn nhã Thanh Phong cùng Bạch Ly, cơ hồ là tìm đến cứu tinh như nhau. Tần khu trưởng, người nọ cách thật xa, liền bắt đầu hô lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.